Thập niên 70, quân tẩu đanh đá ngược cha vào mặt. Chương 503. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Việc đã đến nước này thì cũng chỉ có thể như thế. Chỉ có điều Bạch Thủy Tiên khá lo lắng cho sự an toàn của cô. Linh Lung, tin tức cá nhân của con đã bị bại lộ. Dựa theo mức độ điên cuồng của ông ta chắc chắn sẽ ra tay với con. Con tránh né được một lần, lại không thể tránh được lần thứ hai. Còn nữa, hiện tại ông ta đã xác định chúng ta ở thành phố Hán. Ông ta chắc chắn sẽ quy chụp nguyên nhân cái C, H, E, T của mấy người nhà họ Tiết lên trên đầu chúng ta. Ông ta không ngờ, I, E, C, C, H, E, T chúng ta thì chắc chắn sẽ không bỏ qua. Cung Linh Lung cũng nghĩ đến những chuyện này, ánh mắt lạnh như băng vô tình nói. Mẹ, thù hận giữa chúng ta và ông ta là mối thù sống chết. Không thể nào giải hòa được. Ông ta muốn chúng ta chết. Chúng ta cũng muốn G, I, E, C, C, H, E, T chúng ta. Thay vì ở chỗ này bị động đề phòng thì còn không bằng chủ động tấn công. Trực tiếp chạy đến kinh đô đờ. Em mờ cho ông ta một đao. Đánh cho ông ta trở tay không kịp. Trong lòng cô cũng đã có kế hoạch. Đôi mắt sáng ngời trong suốt lóe lên ánh sáng lạnh lẽo. Mẹ, thật ra hiện tại chính là thời cơ tốt nhất. Đã đến thời khắc quan trọng. Cần phải có người xông đến xé rách một lỗ thủng. Chúng ta chính là người thích hợp làm việc này nhất. Con tin chắc rằng những người có ý đồ sẽ bắt được cơ hội tốt nhất này. Bạch Thủy Tiên đã hiểu ý của cô. Không do dự quá lâu lập tức gật đầu. Được rồi, chúng ta đi kinh đô. Mẹ, chúng ta có nên nói chuyện trong nhà cho anh Tĩnh biết không? Cung Linh Lung hỏi ý kiến của mẹ về chuyện này. Thật ra cô rất muốn nói cho anh. Lúc trước giấu anh là vì không muốn liên lụy đến anh. Nhưng bọn họ là hai vợ chồng. Nếu bên phía bọn họ làm việc không chu đáo xảy ra chuyện gì đó thì cũng sẽ liên lụy đến anh. Nói cho anh biết sớm. Trong lòng anh có tính toán. Nói không chừng sau này gặp được chuyện gì cũng có thể chuẩn bị trước. Con nói cho nó đi. Lần này chuyện ở kinh đô còn cần phải nhờ Tĩnh Xuyên giúp đỡ sắp xếp. Còn chuyện báo thù thì đừng để nó can thiệp vào. Cứ để ham mẹ con chúng ta làm là được. Chuyện được đăng tải duy nhất tại Mangkichoyen. Com niên 70 quan tàu danh ra ngước Chavamet. Chung 503. HTML. Cung Vãn Đường muốn đích thân tự tay báo mối huyết hải thâm thù của nhà họ Cung. Bà ta nhất định phải bắt Tiết Hải Huy và người đứng phía sau ông ta phải nợ M. Á. U trả bằng máu. Con rể có tương lai sự nghiệp sán lạn, bà không muốn làm lý lịch cuộc đời của anh xuất hiện vết nhơ gì. Không muốn để cho chuyện của nhà họ Cung liên lụy đến anh. Chờ đến khi Lục Tĩnh Xuyên bưng đồ ăn sáng quay về. Hai mẹ con bọn họ đã thương lượng xong rồi. Ba người ngồi vây quanh bàn cơm. Trong lúc ăn cơm đều không nói cái gì. Ăn cơm xong, Bạch Thủy Tiên xách theo quần áo đi đến bờ sông giặt sạch. Để hai vợ chồng son bọn họ ở trong nhà nói chuyện. Anh Tĩnh, chúng ta nói chuyện với nhau đi. Cung Linh Lung gọi anh vào trong phòng. Đóng cửa phòng lại khóa kỹ cửa. Ngồi xuống giường lập tức nói ngay. Anh Tĩnh, bài báo kia đã để lộ gương mặt và tin tức cá nhân của em. Lúc này kẻ thù của nhà họ Cung chắc chắn đã điều tra rồi. Có lẽ không bao lâu sau người kia sẽ cử người đến thành phố Hán ngay. Lúc trước Lục Tĩnh Xuyên nhìn thấy sắc mặt của mẹ vợ thì cũng đã đơn được rồi. Anh ngồi xuống trước mặt cô, nhíu mày nói, Linh Lung, em và mẹ tính thế nào? Đã đến nước này rồi mà anh vẫn còn chưa chủ động hỏi. Cung Linh Lung mím môi nói với anh, trận cháy của nhà họ Cung năm xưa không phải là ngoài ý muốn. Mà là có người cố ý làm. Ông ngoại bà ngoại và hai người cậu của em cũng không phải ngoài ý muốn C, H, E, T trong biển lừa. Mà là bị người ta nghênh ngang vào nhà G, I, E, C, C, Tê đề mới phóng hỏa. Mẹ của em tận mắt nhìn thấy bà ngoại bị tên xúc sinh kia đờ, em mờ bị thương. Trước khi ông ngoại mất đã dùng cơ quan đưa mẹ em rời đi. Nhờ đó mẹ em mới có thể sống sót. Ai làm? Giọng nói của Lục Tĩnh Xuyên lạnh lùng đến mức làm người ta sợ hãi. Tiết Hải Huy, cái tên này vừa mới xuất hiện. Sắc mặt của Lục Tĩnh Xuyên lập tức thay đổi. Anh cũng có nghe nói đến những chuyện phát sinh trong nhà họ Tiết dạo gần đây. Chỉ có điều anh không ngờ rằng kẻ thù của nhà họ Cung lại là Tiết Hải Huy. Cách chương